Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 447, Tử khí Đông Lai, vô cùng quyết đoán. Phía Nam Minh Nguyệt Tông. Một số người xâm lấn hóa thành dòng máu, chết tại chỗ, có một số còn đang sợ hãi giãy giụa. Ta đã viết ở bên ngoài là nơi này nguy hiểm rồi, tại sao các ngươi lại không tin chứ? Bích Trúc Tiên Tử ngồi ở trên nhánh cây, vẻ mặt vô tội. Ta thật sự không muốn xảy ra xung đột với các ngươi. Những người còn lại nhìn nữ tử trước mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, những gì bên ngoài viết là thật. Hơn nữa vừa tiến vào thì trúng nguyền rủa, khó lòng phòng bị. Cuối cùng bọn hắn há to miệng, dường như muốn chửi một câu. Nhưng mà cuối cùng lại không thể phát ra âm thanh gì. Bích Trúc Tiên Tử có chút bất đắc dĩ, nơi này thế mà cũng có người tiến đến, cũng may đều không mạnh. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về hướng đi Minh Nguyệt Tông một chút, nơi đó có sương mù bao trùm, lực lượng bên trong cực kỳ cường đại, cho dù là nàng cũng không dám tới gần một chút. Bởi vì nó có thể muốn mạng nhỏ của nàng bất cứ lúc nào. Ảnh hưởng mà thiên đạo trúc cơ mang tới đúng là vô cùng lớn. Bây giờ nàng ở trong đó, nếu thành công thì cũng sẽ có được một chút chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt này lại không thể cảm nhận được, cũng chạm không tới. Nhưng tương lai sẽ hiển lộ rõ ràng. Không biết có thành công hay không. Bích Trúc nhìn thiếu nữ bên trong đại thế thiên địa, cảm giác có chút khó tin. Một tiểu nữ hài sao có thể dung nạp đại thế thiên địa này được đây? Nàng còn cảm thấy, bên trong thậm chí có khí tức nguyền rủa. Rất nhiều người đều ước gì thiên đạo trúc cơ chết. Cho dù có thể thành công thì cũng quá gian nan đối với nàng. Thở dài một tiếng, Bích Trúc chỉ có thể tiếp tục thủ ở nơi này. Nàng không giúp được gì khác, chỉ có thể tận chút sức mọn. Phía Đông Minh Nguyệt Tông. Sau khi Tự Bạch đánh chết người, không có mừng rỡ chút nào, ngược lại còn cảm thấy có chút không đúng. Người hơi ít. Hắn lập tức để người đi điều tra một chút. Một vị tiên tử lập tức đi tới, nói, sư huynh, ra được bọn hắn đã tách ra, một bộ phận người có lẽ đã đi về phía Bắc. Phía Bắc, Tự Bạch có chút kinh ngạc, là chỗ nào? Chắc là sông Thành Phong. Tiên tử nói. Nghe vậy Tự Bạch không chần chờ nữa, để một phần người ở lại đây, những người khác đi với ta một chuyến. Còn về chuyện trong tông môn, bọn hắn không thể can thiệp. Cấp độ quá cao. Không bao lâu sau, bọn hắn chạy tới sông Thành Phong, sau đó tìm kiếm bóng người theo dấu vết. Chỉ là qua không bao lâu, đám người Tự Bạch cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ở phía trước có một số người ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Một người trẻ tuổi dùng pháp bảo cảm nhận một hồi rồi nói, chắc là hôn mê. Sau khi đám người Tự Bạch dùng thuật pháp khống chế đối phương lại, mới đi lên thăm dò. Là người đọa tiên tộc, trong tay bọn họ còn cầm một tấm bản đồ, là con đường lẻn vào. Là người nào đã vô thanh vô tức kích choáng bọn hắn, một vị tiên tử kiểm tra bốn phía, phát hiện nơi này không có bất kỳ dấu vết gì. Ta cảm giác như là bọn hắn đang hành tẩu thì đột nhiên bị ngất. Cho dù bọn hắn tỉnh lại, đều có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đúng là đã có người tỉnh lại, hắn cảm thấy có chút mờ mịt đối với việc mình bị khống chế lại. Xảy ra chuyện gì rồi, hắn vô thức hỏi. Đang còn tốt. Tại sao lại bị người của Minh Nguyệt Tông bắt? Tự Bạch có chút khiếp sợ mà nhìn về phía sông Thành Phong, thủ đoạn này có chút cao minh. Trở về thôi. Hắn mở miệng nói. Những người khác cũng không nói thêm gì, bọn hắn cũng cảm nhận được. Có cao nhân ra tay. Ầm ầm. Đột nhiên bầu trời truyền đến tiếng nổ ầm vang. Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy đại thế thiên địa có chút không ổn định. Tiến độ của Sở Tiệp trở nên chậm. Tiên tử trẻ tuổi có chút lo lắng. Là do những hắc khí kia, không có cách nào đuổi đi sao, có người hỏi. Tự Bạch yên lặng. Chuyện này phải xem những tiền bối kia. Chuyện bọn hắn có thể làm chính là ổn định xung quanh, không mang đến áp lực cho người bên trong. Chỉ là vào lúc mọi người muốn rút lui, sông Thành Phong đột nhiên xuất hiện chấn động. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện một đạo tử quang bay vào mây trời, tử khí khuấy động bốn phương. Mọi người rung động, thậm chí không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tự Bạch nhìn đạo tử khí này, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, bên trong Minh Nguyệt Tông. Một số lão giả đang giúp ổn định đại thế thiên địa, thế nhưng hắc khí trong đại thế càng ngày nghiêm trọng, nếu như không làm chút gì đó thì khó nói được thành bại sẽ như thế nào. Không thể đợi thêm nữa, đi mời Thượng An của Hạo Thiên Tông thôi, mượn nhờ tâm thánh hiền của hắn, khai thông đại thế thiên địa, chúng ta có thể ra bất cứ giá nào. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Lúc này, người đứng phía sau lập tức nhích người, dự định chấp hành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tử quang xông vào mây trời, một điểm tử khí dẫn động thiên địa. Mọi người chấn kinh. Thậm chí không rõ vì sao lại như này. Ngay sau đó, giữa thiên địa giống như xuất hiện chuyển biến, hướng đi của tử khí vốn là phía bắc, nhưng lại giống như đã biến thành phía đông. Giờ khắc này, tử khí bộc phát sáng rực. Tử khí Đông Lai. Trong nháy mắt, mấy người ngồi xếp bằng đều hô một tiếng rồi đứng lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm tử khí, có chút khó có thể tin nổi. Tử khí Đông Lai, điềm lành thiên địa, rốt cuộc là dạng tồn tại gì, lại cam nguyện làm vật làm nền. Khí độ như thế. Khí độ như thế. Tử khí xuất hiện, kinh động đến tất cả mọi người. Vạn Hưu cùng với Tư Trình đang động thủ đều có chút rung động. Tử khí đặc thù, khí tức mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là cường giả như nào mới có thể ảnh hưởng được như này, mà trong nhận thức của bọn hắn, ngoại trừ Minh Nguyệt Tông cùng với cực ít bộ phận cường giả bên ngoài, thì chỉ có hai người không nằm trong nhận thức của bọn hắn. Trong thoáng chốc, Tư Trình nhớ lại câu, phải thành, kia của Giang Hạo. Giúp đại ân rồi. Tư Trình uống rượu cười nói. Lúc này tử khí tiến vào đại thế thiên địa, bắt đầu quét ngang tất cả hắc khí. Mà đối mặt với sự gia nhập của tử khí, cái tay kia bắt đầu lui bước, không còn dám liên quan đến. Đại thế thiên địa và tử khí đều không tầm thường, hắn dám tiếp xúc một cái, nhưng không dám đụng vào hai cái. Đó là tự chịu diệt vong. Thật sự là hảo khí phách, thân có tử khí, lại cam tâm làm vật làm nền. Tiếng nói vừa dứt, hắn bắt đầu thối lui. Lúc này, trên không trung chỉ có một người trẻ tuổi, máu me khắp người, khí tức mỏng manh. Xem như ngăn cản được. Tử khí xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết một chuyện, thiên đạo trúc cơ sắp thành công. Có tử khí gia nhập, hắc khí trong đại thế thiên địa bắt đầu lui bước. Cũng không phải là tan biến, mà là nhường cho khí khác chiếm thế chủ đạo. Khí tức hoàng kim bắt đầu hiện ra, một giọng nói bay tới. Các ngươi có phải là hồ đồ rồi hay không? Hại các ngươi là đám ác nhân kia mà. Có liên quan gì đến thiên đạo trúc cơ? Các ngươi không nhìn rõ sao? Bọn hắn đang e ngại thiên đạo trúc cơ xuất hiện, các ngươi hiện tại đang tiếp tay cho kẻ ác. Người chết không thể sống lại, ta không cam tâm, những người này rõ ràng đang sợ thiên đạo trúc cơ, bọn hắn không muốn để cho thiên đạo trúc cơ xuất hiện, ta đây càng muốn duy trì thiên đạo trúc cơ. Các ngươi tỉnh lại đi, thiên đạo trúc cơ, thiên đạo là cái gì, là lão thiên gia, nếu như muốn hại chúng ta tại sao phải phiền toái như vậy? Chúng ta nơi này khổ cực nhiều năm, nếu như ngươi cần ta dùng mệnh đổi, có thể đổi một lần bội thu. Từng giọng nói truyền vào trong tai Sở Tiệp. Mày nàng cuối cùng cũng giãn ra, tiếng nỉ non vang lên, tạ ơn. Lúc này, hoa sen vốn đang bị hắc khí bao trùm bắt đầu sáng lên. Hắc khí thối lui, kim quang hiện ra. Đại thế thiên địa được tử khí dẫn dắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào thân thể Sở Tiệp, hóa thành căn cơ trúc cơ. Sau khi đại thế thiên địa hoàn toàn được thu nạp, Sở Tiệp mở mắt ra. Khí tức trúc cơ xuất hiện, mà quanh thân nàng có ánh sáng nhiều màu nở rộ. Thiên đạo trúc cơ, thành. Thiên đạo trúc cơ thành công. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông dường như đều thả lỏng. Lúc này, một vị trung niên đi tới chỗ mà cánh tay biến mất trước đó, hắn dùng tay không xé mở một khe nứt rồi cười lạnh nói, tới rồi còn muốn rời đi. Bản tọa đã đồng ý. Sau đó người kia tiến vào vết nứt, ngay sau đó trong cái khe truyền ra tiếng trống giận dữ, tiếng phẫn nộ, tiếng nổ mạnh. Không chỉ nơi này mà từng chỗ chiến đấu đều có cường giả của Minh Nguyệt Tông đi qua. Từng cường giả đi ra từ các nơi của Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn đi về phía đường lui của đám người kia. Hôm nay, một người cũng đừng hòng đi. Minh Nguyệt Tông ta dĩ hòa vi quý, sao các ngươi lại không biết tiếp nhận chứ? Cường giả khắp nơi đều muốn rút lui, đáng tiếc bọn hắn đã sớm mất đi đường lui. Sau đó, bọn hắn muốn cưỡng ép phá vòng vây, chỉ là lần này khác với lúc trước. Minh Nguyệt Tông dùng thế trận lôi đình trấn áp tất cả bọn hắn. Ngoại trừ cái tay kia rút lui được, có lẽ thật sự không có một người động thủ nào có thể thoát đi. Nhìn một màn này, Giang Hạo có chút rung động, thì ra Minh Nguyệt Tông ra tay lại mạnh như vậy. Bởi vậy có thể thấy rõ thiên đạo trúc cơ khó khăn như nào. Ngoại trừ tiên môn như Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông ra thì những tông môn khác căn bản không có cách nào hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên đứng trên chỗ cao của Minh Nguyệt Tông, cung kính hành lễ về phía sông Thành Phong, tại hạ Hạo Nguyệt chân nhân, muốn cảm ơn đạo hữu khẳng khái tương trợ, không biết có thể gặp một lần. Giang Hạo có thể cảm nhận được, đối phương cũng không quan tâm tới lắm. Chỉ đang chờ đợi bọn hắn đáp lại. Ngươi muốn gặp không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người bên cạnh. Vẫn không nên gặp thì tốt hơn. Giang Hạo đáp. Tu vi của mình quá yếu, vẫn không nên có quá nhiều quan hệ cùng những cường giả này. Nếu không nhất định sẽ rước lấy mầm tai vạ. Nhất là công pháp mà mình tu luyện. Một khi bị dòm ngó, vậy sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Lần này uy lực của tử khí lớn là bởi vì có Hồng Vũ Diệp tương trợ phía sau. Nếu chỉ dựa vào hắn sẽ không thể mang đến ảnh hưởng như vậy. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Giang Hạo vội vàng bắt kịp, trong chớp mắt bọn hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Bên phía Hạo Nguyệt chân nhân đợi mãi mà không nhận được đáp lại, biết người đối diện có lẽ đã rời đi. Hắn có phần hơi xúc động. Dưới sông Thành Phong, đám người Tự Bạch được quan sát tử khí trùng thiên ở khoảng cách gần, cảm thấy rung động không thôi. Nhưng mà bọn hắn không lưu lại lâu, mà là nhanh chóng rời đi. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, hai đạo nhân ảnh rơi xuống sông Thành Phong, chính là Tư Trình cầm lấy hồ lô rượu cùng với Vạn Hưu có chút mệt mỏi. Quả nhiên đi rồi. Vạn Hưu không ngoài ý muốn nói. Tư Trình đứng ở trên ngọn núi, thở dài một hơi, có đôi lúc ta cũng muốn thử đi nhìn trộm dáng vẻ của bọn hắn một chút. Ngươi nói xem chúng ta hợp lại có thể thắng được bọn hắn không? Vạn Hưu đột nhiên hỏi. Khó mà nói được, chưa từng đánh qua. Tư Trình lắc đầu. Xem ra muốn để Giang đạo hữu nhớ lại những câu thơ khác sợ là vô vọng rồi. Vạn Hưu lắc đầu thở dài. Tư Trình uống rượu, cũng cảm khái, đúng vậy, không có hy vọng. Giang Hạo cũng không biết vẫn còn có người đang nhớ thương việc hắn có thể nhớ lại câu thơ. Lúc này, hắn đã về tới Tinh Nguyệt Thành. Hắn có chút tò mò không biết thiên đạo trúc cơ sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Qua một khoảng thời gian nữa, ngươi sẽ biết thôi. Hồng Vũ Diệp nói. Phía Nam có thể phát hiện được sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, sau khi trở về chẳng phải sẽ biết sao? Giang Hạo không hỏi thêm nữa, mà là hỏi thăm hành trình tiếp theo. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp lại không nói gì. Giang Hạo liền hiểu rõ, là xem bản thân hắn. Trước mắt thì đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông vẫn còn tiếp tục, hắn không cần phải gấp gáp trở về. Cách nhiệm vụ tông môn kết thúc còn một tháng nữa. Một tháng này phải làm xong những chuyện còn lại, phòng ngừa việc quá thời gian. Chuyện của Xích Điền cũng nên đưa ra quyết định, có nên để cho, Tinh, ra tay hay không. Qua việc quan sát mấy ngày này, đối phương đúng là có giá trị lợi dụng. Chỉ là không thể xác định được sư huynh hắn lần này có xuất thủ hay không, một khi ra tay thì hắn khó mà đi tới hải ngoại gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Như này hắn liền mất đi giá trị. Mà khiến, Tinh, ra tay chắc là không có vấn đề gì. Hồng Vũ Diệp ra tay, đặt nền móng cho chiến công của hắn, giết một người cũng không tính là quá phận. Không chỉ có chuyện này, người bên trong lần tụ hội này đều biết hắn tại sông Thành Phong, nói cách khác ấn tượng bên trong tụ hội cũng sẽ được củng cố. Thần bí, mạnh mẽ lại cô tịch. Như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều, không đến mức có người đi dò xét. Mấy ngày nay chắc là sẽ tụ hội, nên biết rõ ràng tình huống của Xích Điền. Suy nghĩ xong mấy chuyện này, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh. Trên đường gặp phải một ít động vật, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, ngươi lĩnh hội xong đồng tâm chưởng chưa? Giang Hạo hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, gần gần rồi. Những ngày qua hắn đều đang lĩnh hội thuật pháp, đồng tâm chưởng đương nhiên cũng ở trong đó. Có thử qua chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía động vật bên cạnh. Giang Hạo. Xuất phát từ tò mò hắn đúng là từng thử, chỉ là đơn thuần tò mò. Nhưng có một số tò mò không nên để cho người khác biết được, hắn chậm rãi mở miệng, chưa từng. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nhìn về phía nam tử bên cạnh, ngươi không tò mò việc đồng tâm chưởng dùng trên thân người khác có lưu lại ấn ký hay không sao, quá mạo phạm đến người khác. Giang Hạo đáp, cho dù là nam hay là nữ, hắn đều không muốn thử. Dễ dàng mang đến phiền toái. Vậy động vật thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, vẻ mặt xem kịch vui. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, thật sao? Nàng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đi về quán trọ. Giang Hạo có chút chột dạ, nhưng mà không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện nên cũng nhẹ nhàng thở ra. Sự kỳ quái của đồng tâm chưởng khiến cho hắn có chút tò mò, tâm cũng không thể bình thường hơn được. Chỉ là có chút chuyện tự mình hiểu rõ là được. Trong quán trọ, Hồng Diệp ngồi cạnh bàn, bảo Giang Hạo pha trà. Sau đó lại bảo Giang Hạo đi chuẩn bị nước tắm. Chờ sau khi Giang Hạo chuẩn bị kỹ nước tắm, liền đi tới bên cạnh đối phương. Chỉ là vừa định mở miệng, liền phát hiện một tay Hồng Vũ Diệp chống cằm, tựa như đang nằm ngủ. Tiền bối, hắn nhẹ giọng gọi. Không nhận được đáp lại. Hắn đi tới trước mặt đối phương, lung lay tay, tiền bối. Đối phương vẫn không đáp lại. Hắn vô thức nhìn xuống ngực, có chập trùng, xem ra thật sự chỉ là ngủ. Chỉ là không biết vì sao lại khiến cho hắn cảm thấy tất cả khí tức của người trước mắt đều rất nội liễm. Không thể nắm mắt theo cảm giác. Chỉ có thể dùng mắt trần xem xét. Giang Hạo chỉ có thể ngồi xuống, một mình uống trà. Mặc dù dung nhan của nữ tử trước mắt bất phàm, dáng người càng rung động lòng người, nhưng hắn không dám lỗ mãng. Chỉ có thể thủ ở bên cạnh. Loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên, cho nên hắn không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ khi tới quá gần thì đối phương sẽ tỉnh lại. Giang Hạo đang uống trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Phòng ngự của Hồng Vũ Diệp lúc này chắc là tương đối buông lỏng, không biết có thể giám định ra thêm chút gì hay không. Hắn không dám giám định lúc Hồng Vũ Diệp còn tỉnh, bởi vì sẽ bị phát hiện. Nhưng hôm nay nàng đã ngủ, mà giám định lại không cần tới gần. Chắc là sẽ không kinh động đến đối phương. Giám định. Hồng Vũ Diệp, lúc nàng chìm vào giấc ngủ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào khi có người khác tới gần, đồng thời cũng sẽ tỉnh lại bởi vì khí tức của ngươi yếu đi. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo cảm thấy quái dị. Giám định trước đó chưa bao giờ xuất hiện nhiều chữ như vậy, nhưng mà lần này cũng không có tin tức gì khác. Lai lịch, mục đích, tất cả đều không có. Chỉ nhắc nhở là đang ngủ, dường như đang giám định trạng thái. Nhưng có thể giám định những thứ này không biết là do đối phương không quá cảnh giác hay là tu vi mình mạnh lên, hắn không cách nào đưa ra kết luận. Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, có chút không hiểu. Xem ra mình không thể rời đi. Nhưng mà lần tắm rửa trước đó cũng là như thế, mình chỉ có thể trông coi. Cũng không quá kinh ngạc. Lúc này hắn vận dụng thuật pháp duy trì nhiệt độ nước tắm rửa, chờ Hồng Vũ Diệp tỉnh lại liền có thể tắm rửa. Chỉ là cánh hoa bên trong có thể sẽ nở hoa sớm. Nếu như không tắm thì sẽ phí phạm 1.000 linh thạch, lần này hắn thả cánh ngân nguyệt hoa. 1.000 đó. Nói đến đây, hàng sư đệ đã trúc cơ viên mãn, ta cũng nên thử tấn thăng trong 2 năm này. Cách thời gian Hàng Minh trở về còn hơn 1 năm, cho nên hắn cũng không vội. Tấn thăng bây giờ sẽ mang đến trùng kích quá lớn cho mấy người. Hàng Minh trở về thì lại khác, tiếp nhận trùng kích từ Hàng Minh, trùng kích của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp lý, không chỉ có chuyện này, còn có nguyện huyết đạo hộ giá cho hắn. Như thế phần lớn mọi người sẽ không quá quan tâm đến hắn. Mà Kim Đan dù sao cũng là Kim Đan, chỉ cần còn có thể ở lại Linh Dược Viên, cũng không ai sẽ tới quấy rối. Tu vi thấp không dám tới, tu vi cao thì không cần thiết phải làm vậy. Hành vi của luyện đan sư trước đó sẽ biến mất, hành vi của Bách Cốt Lâm cũng sẽ biến mất. Về chuyện có xuất hiện thêm phiền toái gì khác hay không thì tạm thời không biết được. Nhưng mà cho dù là phiền toái gì, liên quan đến cảnh giới thì 8-9 phần 10 là Kim Đan và Nguyên Thần. Đều nằm bên trong phạm vi năng lực. Sau khi xác định mấy chuyện này, hắn lấy sách ra đọc. Là Vô Danh Bí Tịch. Sau một hồi, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã tối, dưới ánh trăng sáng ngời, quần tinh sáng chói mìn đêm dường như đẹp hơn trước kia. Hắn để sách xuống, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp đối diện. Phát hiện đối phương vẫn nâng chân nghỉ ngơi. tay nàng không mỏi sao? Giang Hạo cảm thấy người bình thường chỉ giữ được một hồi liền nằm sấp ở trên bàn. Nhưng mà đã lâu như vậy Hồng Vũ Diệp thế mà còn đang chống. Không giác gì đang giả ngủ. Có đôi lúc nhìn Hồng Vũ Diệp ngủ say, hắn có loại suy nghĩ sử dụng đồng tâm chưởng. Thế nhưng loại ý nghĩ này đều lập tức bị hắn đè xuống. Trong suy nghĩ của hắn luôn có một loại may mắn, đó chính là nhiều lắm là tiếp nhận công kích mà sẽ không trí mạng. Loại suy nghĩ này quá mức đáng sợ, nhất định phải áp chế. Hắn không loại trừ việc xuất hiện loại khả năng này, nhưng lỡ như có những khả năng khác thì sao, người trước mắt không phải là người tu chân bình thường gì, mà là người tu chân có thể khiến cho cường giả Minh Nguyệt Tông nghiêm túc đối đãi. Một luyện thần như hắn muốn thăm dò đối phương, đơn giản chính là tự chịu diệt vong. Nửa đêm, hắn thấy hướng đi của Minh Nguyệt Tông có đạo ý trùng thiên, xem ra là có cường giả đang giảng đạo thuyết pháp. Có không ít người nói đây đều là tạo hóa, hắn cũng muốn đi qua lắng nghe một chút. Đáng tiếc tạm thời không thể rời đi. Bên trong Minh Nguyệt Tông, Hạo Nguyệt chân nhân đang giảng đạo thuyết pháp. Mặc kệ là người có tu vi bực nào, nếu có thể nghe được giảng đạo thuyết pháp lần này thì đều có thu hoạch. Nhất là dưới hào quang của thiên đạo trúc cơ, người phía dưới tiếp thu sẽ càng thêm dễ dàng. Mà có người vui cũng có người sầu, Khổ Ngọ thường nhìn Tiểu Ly nằm sấp ngủ ở một bên thì không khỏi thở dài. Hắn hiểu được một chuyện, không phải là do mình giảng quá buồn chán, Tiểu Đào căn bản sẽ không nghe. May mà hắn từ bỏ sớm. Sở Xuyên thì an tâm lắng nghe, hắn cảm thấy mình có được thật nhiều thu hoạch. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy rung động đối với việc tiểu tiệp tấn thăng. Hô, một đạo khí tức đột nhiên hiện ra ở trên không. Là Sở Tiệp hạ xuống bên người Hạo Nguyệt chân nhân, nàng đã tiến vào trúc cơ trung kỳ. Chuyện này khiến cho người phía dưới cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sở Xuyên cảm thấy mình tấn thăng vẫn là quá chậm. Trở về phải đi thỉnh giáo Thỏ Gia. Học hỏi thêm sư huynh mới được. Hắn muốn tìm ra con đường thuộc về riêng mình. Con đường này có lẽ sẽ vô cùng gian khổ, có lẽ sẽ cực kỳ gian nan. Thế nhưng hắn không thể lui bước. Đó, đó là thịt của ta, con thỏ, ngươi đừng đoạt. Tiếng lảm nhảm của Tiểu Ly truyền tới. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người Thiên Âm Tông đều trầm xuống. Khổ Ngọ thường không khỏi rung lên. Giữa đồng môn thì còn tốt, nhưng lúc ra ngoài mà mọi người nội loạn thì nhất định sẽ gặp nạn. Nhưng mà xung quanh có rất nhiều cường giả, nếu như bị nghe thấy, mặt mũi Thiên Âm Tông bọn hắn biết để nơi nào đây, nhất là đại hội luận đạo đang còn lâu mới kết thúc. Sáng sớm, Giang Hạo cài đóng sách lại. Tìm hiểu một đêm, xem như có chút tâm đắc, càng ngày càng lĩnh hội rõ hơn, phía sau chắc là khó có thể tiến bộ. Cần không ít thời gian mới có thể có được đủ thu hoạch, đến lúc đó sẽ quan sát được càng nhiều thứ, khống chế lực lượng sẽ càng tốt hơn. Cảm giác sẽ càng thêm nhạy cảm. Thế giới trong mắt hắn khi đó sẽ càng không giống bình thường. Năng lực cảm nhận được nguy hiểm cũng sẽ càng mạnh. Năng lực ẩn giấu tu vi cũng là như thế. Khi hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem Hồng Diệp có còn đang nghỉ ngơi hay không, phát hiện bóng người đối diện không biết đã biến mất từ lúc nào. Ngay sau đó có tiếng nước truyền tới. Hắn vội vàng nhìn lại, đập vào mắt là một bóng người đang đổ nước lên bả vai ở sau tấm bình phong. Bởi vì là mặt bên, bình phong cũng không che kín tầm mắt, vai nhìn không sót gì. Lúc này, đối phương dường như đã nhận ra tầm mắt, quay đầu nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo. Trong chốc lát. Giang Hạo ngồi phía trước, quay lưng lại với Hồng Vũ Diệp. Ngươi cẩn thận như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cảm thấy sau lưng có chút đau nhức, Giang Hạo thở dài một tiếng rồi nói, tiền bối hiểu lầm rồi. Vãn bối là lo lắng có người chiếm thùng tắm rửa của tiền bối. Giang Hạo cũng không nghĩ tới mình bởi vì lĩnh hội quá chuyên chú mà ngay cả việc Hồng Vũ Diệp đi tắm cũng không thể phát hiện ra. Nghĩ đến cũng đúng, thực lực của đối phương cao hơn mình quá nhiều, đừng nói là lúc đang lĩnh hội, có lẽ dù nhìn chằm chằm vào đối phương thì cũng không thể biết được đối phương đi lúc nào. Lúc nói chuyện, hắn cảm thấy mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Là tin tức tụ hội đêm nay. Chắc là, tin, muốn thanh toán thù lao. Hắn cũng phải đi tìm Xích Điền một chút mới được. Thuận tiện giám định xem quyết tâm của đối phương như nào, để chuẩn bị tốt cho đêm nay. Sau khi thông báo hành động cho Hồng Vũ Diệp, hắn rời đi sau khi đối phương tắm sau xong. Đương nhiên, trước khi đi còn pha trà. Giữa trưa, Giang Hạo đi tới một quán trọ. Là gian phòng của Xích Điền. Giang Hạo đã sớm biết chỗ ở của đối phương, nếu không thì còn theo dõi thế nào, chỉ là lúc đi vào thì ngửi được một mùi máu tươi. Trên ngực Xích Điền nhiều thêm một vết thương. Ngươi bị thương rồi, Giang Hạo hỏi. Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho đối phương kinh ngạc một chút, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thế động thủ. Sau khi xác định người tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đối mặt với người như này, hắn phản kháng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cựu nhân của ta hình như đã nhận ra gì đó, hắn muốn cho người giết ta. Xích Điền nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trực tiếp giám định. Xích Điền, đệ tử nội môn của Huyết Ảnh Tông, tu vi kim đan viên mãn, thành viên Vạn Vật Trung Yên, bởi vì cha mẹ vợ con bị trưởng lão đồng môn tàn sát mà gia nhập Vạn Vật Trung Yên, vốn không có hy vọng báo thù, nhưng ngươi đã cho hắn hy vọng, hắn muốn bắt lấy cơ hội này, nguyện ý trả giá tất cả. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi, đạt được kết luận còn có thể lợi dụng. Về chuyện có thể lợi dụng bao lâu thì không biết được. Các ngươi sắp đi rồi sao? Giang Hạo hỏi. Đúng, tông môn chúng ta không có ý định tiếp tục dừng lại, thứ nên có đều chiếm được, qua mấy ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này. Xích Điền có chút yếu ớt nói. Giang Hạo ném một tấm trị liệu phù qua, hỗ trợ hóa giải thương thế một chút. Chuẩn bị kỹ càng để đi Vạn Vật Trung Yên chưa? Câu hỏi đột nhiên khiến cho tinh thần Xích Điền chấn động, hắn kích động nói, đã chuẩn bị xong, xông pha khói lửa tuyệt không chối từ. Vậy thì chờ đợi tin tức của ta. Giang Hạo nói xong liền lui ra ngoài. Vậy nếu đi Vạn Vật Trung Yên rồi ta phải làm sao để liên hệ với ngươi? Xích Điền hỏi. Chờ ta liên hệ ngươi là được. Giang Hạo không ở lại lâu, tan biến ở trong mắt đối phương. Giờ tí. Giang Hạo ngồi trong phòng, nhìn mật ngữ thạch bản, chợt tiến vào bên trong. Tác dụng của thạch bản vượt xa suy nghĩ của hắn. Chỉ là muốn tìm ra chủ nhân phía sau thạch bản này có chút khó khăn. Nhưng mà hắn không vội. Bởi vì đối phương nhất định rất mạnh mẽ, mà thực lực hắn lại yếu. Tìm tới cũng chính là muốn chết. Cần chờ qua một khoảng thời gian, khi đó có lẽ hắn có thể phân cao thấp cùng đối phương. Thứ hắn thiếu chính là thời gian. Nhưng mà cũng phải có chỗ bàn giao cho Hồng Vũ Diệp. Xích Điền chính là bàn giao. Sau đó có thể tiếp tục trì hoãn không ít thời gian, trong khoảng thời gian này có thể yên tâm mạnh lên. Khu vực công cộng. Giang Hạo đi đến vị trí của mình, lần tụ hội này chắc là tổng kết sau thiên đạo trúc cơ. Chỉ là vừa mới đến, hắn cảm nhận được có tầm mắt rơi xuống trên người mình. Dường như muốn hỏi ý kiến gì đó. Đừng nhìn ta, cũng đừng hỏi ta, ta không trả lời được. Giang Hạo thở dài trong lòng. Bởi vì lần này là Hồng Vũ Diệp ra tay, cho nên khiến cho Quỷ Tiên Tử và Tinh cảm thấy rung động. Mặc dù có thể củng cố ấn tượng, nhưng không cách nào giải thích gì thêm. Một khi liên quan đến cụ thể, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vẻ mặt của Liễu vô cùng nghi hoặc. Luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện khó lường gì đó. Nhưng mà hắn cũng không vội mở miệng. Bốn người vấn an đang nguyên tiền bối trước. Sau đó ngồi xếp bằng. Thiên đạo trúc cơ xuất hiện, sau đó các ngươi chắc sẽ cảm nhận được sự thay đổi, phải chú ý một chút. Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở. Cần phải chú ý cái gì? Quỷ Tiên Tử nghi hoặc. Độ khuếch tán của một số nguyền rủa tự nhiên sẽ bị áp chế, thiên cực ách vận châu cũng sẽ ổn định hơn rất nhiều. Đan Nguyên cười nói. Đây chắc chắn là một chuyện tốt đối với tất cả mọi người. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thế mà còn có thể khiến cho thiên cực ách vận châu ổn định. Phải trở về thử một chút mới được. Lần này, người thánh đạo đã ra tay, các ngươi cần phải chú ý bọn hắn một chút, nhiệm vụ trước đó vẫn như cũ, có tin tức liên quan đến thánh đạo đều có thể thông báo cho ta. Đan Nguyên nói. Sau đó chính là lúc tinh thanh toán thù lao. Ta cần một thứ gì đó bị nguyền rủa, càng mạnh càng tốt, thứ gì đều được. Quỷ Tiên Tử nói. Được, ta có thể dùng phương thức trước đó để giao cho tiên tử trong mấy ngày nay. Tinh sảng khoái đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo. Quỷ Tiên Tử cũng nhìn qua. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dường như thay đổi, Liễu Nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Đan Nguyên lại cười nói, nghe nói lúc thiên đạo trúc cơ, Vạn Vật Trung Yên dùng tâm tình tiêu cực để ảnh hưởng tới người trúc cơ. Trong lúc Minh Nguyệt Tông tương đối khó khăn, đột nhiên tử khí tới từ phía đông, dẫn động đại thế thiên địa, quét ngang hắc khí, nghịch chuyển thế cục vì thiên đạo trúc cơ. Liễu đương nhiên hiểu rõ ý của Đan Nguyên tiền bối, nói cách khác đạo tử khí này là tỉnh, dù sao trước đó Tinh cũng đã nhắc qua, thiên cực ách vận châu không bùng nổ, thật ra là vì có tử khí nhúng tay. Sau đó, Tỉnh cũng thông báo cho bọn hắn rằng đã giao thiên cực ách vận châu cho một người tu chân thuộc ma môn. Trong lúc nhất thời, Tỉnh đã trở nên thần bí khó lường ở trong mắt của bọn hắn. Tỉnh đạo hữu cần gì, Tinh nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Giúp ta trọng thương một người. Giang Hạo trầm giọng nói. Trọng thương. Chuyện này khiến Tinh có chút không hiểu, là ai? Huyết Ảnh Tông Thẩm Nghiệp, sau khi trọng thương thì giao cho Huyết Ảnh Tông Xích Điền. Giọng điệu của Giang Hạo không thay đổi. Tinh không hề lưỡng lự, lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó, Liễu lại nói về chuyện đảo nhỏ, ta đặc biệt đi điều tra người vạn vật Trung Yên, bọn hắn trước đó hình như thật sự đang tìm đại hung vật ở trên đảo nhỏ. Chắc là thiên cực tỉnh Mặc Châu, cũng không biết có thành công hay không. Sau khi trò chuyện một chút chuyện khác, tụ hội liền kết thúc. Bởi vì chỉ là tụ hội tạm thời nên cũng không nói quá nhiều. Sau khi ra ngoài, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, chuyện nên làm đều đã làm. Chuyện này đã kết thúc, tạm thời không cần bận rộn nữa. Sau khi trở về, có thể an tâm ứng đối chuyện tông môn. Nếu như tông môn không có phiền toái gì, liền có thể an tâm trồng linh dược. Góp nhặt bọt khí. Thánh dược trong tay chắc là cũng có thể trở thành trợ lực. 3 ngày sau, bên ngoài Tinh Nguyệt Thành, sắc mặt Xích Điền tái nhợt đi trên đường, bây giờ đám người bọn họ liền phải trở về. Nơi này không có gì cần lưu lại, chỉ là hắn có chút không cam tâm. Người kia chưa từng xuất hiện, mà hắn chắc là cũng sẽ chết trên tay Thẩm Nghiệp trưởng lão trên đường trở về, đối phương dường như đã không còn muốn giữ hắn lại. Chênh lệch tu vi quá lớn, bất kỳ mưu kế gì đều mất đi ý nghĩa. Một kim đan như hắn căn bản không là cái gì cả. Bây giờ dù muốn chạy trốn cũng không cách nào thoát được, hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hắn không muốn chạy trốn, nếu như người kia chịu ra tay, đại thù của hắn sẽ được báo. Nếu trốn đi, đời này sẽ không có khả năng báo thù nữa. Đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Xích Điền có chút không hiểu. Xích Điền. Có người kêu hắn một tiếng. Là một vị nam tử trung niên, tóc mai trắng bệch, khí tức lại vô cùng lớn, thực lực không tầm thường. Thẩm trưởng lão. Xích Điền cung kính nói. Ngươi đã biết sai, Thẩm trưởng lão trầm giọng nói. Xích Điền mờ mịt, vội vàng cúi đầu nói, trưởng lão minh giám, đệ tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói ngươi bị thương rất nặng, có việc này hay không, Thẩm Nghiệp hỏi. Có. Xích Điền gật đầu. Như vậy hiện tại ngươi đã khôi phục rồi sao? Thẩm Nghiệp trưởng lão lại hỏi. Đúng vậy, sau khi điều trị thật tốt, đã khôi phục rất nhanh. Xích Điền giải thích. Điều trị thật tốt, Thẩm Nghiệp trưởng lão cười lạnh nói, ta nghe nói trong môn có người bị mất một viên thánh dược chữa thương, ngươi nói là ngươi trộm sao? Sao có thể như vậy được? Xích Điền kinh hãi nói, đệ tử chưa bao giờ trộm đan dược của đồng môn cả. Còn nói không phải ngươi. Ta trước đó từng nói với ngươi là ta có một viên thuốc. Mất lúc nào không mất, hết lần này tới lần khác lại mất vào lúc ngươi bị thương. Một vị tiên tử giận dữ hét lên, đây chính là tích góp của ta, ngươi. Ngươi. Quá đáng. Không có. Xích Điền thấy mọi người đang chỉ trỏ hắn, vội vàng nói, xin trưởng lão minh giám. Ta cũng không tin là ngươi cầm. Thẩm Nghiệp trưởng lão đau lòng nói, ngươi là người ta mang nhập môn, là người ta nhìn trưởng thành. Ta hiểu rõ con người của ngươi, nhưng mà con người dù sao cũng sẽ thay đổi. Nhất là lúc đối mặt với cái chết, chuyện ngươi hoảng hốt nên đi lạc hướng cũng có thể hiểu được. Nếu như không phải là ngươi trộm, vậy thì ngươi chứng minh đi. Đúng vậy, chứng minh đi. Bên cạnh có người nói. Nhưng mà, ta phải chứng minh như thế nào đây? Xích Điền cắn răng hỏi. Ngươi xem, ngươi không thể chứng minh rằng mình vô tội, còn nói không phải do ngươi trộm, vị tiên tử trước đó nói. Vậy ngươi lấy gì chứng minh là ta trộm? Xích Điền chất vấn. Ngươi xem, ngươi cũng nói muốn ta đưa ra chứng cứ, còn nói không phải do ngươi trộm, vị tiên tử kia tức giận nói, nếu như không phải do ngươi trộm, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi! Trong lúc nhất thời, Xích Điền không nói nên lời. Lúc này, giọng nói âm u của Thẩm Nghiệp trưởng lão vang lên, Xích Điền, xem ra ta cũng không giúp được ngươi rồi. Nếu như thật sự chính là ngươi trộm, vậy thì ta sẽ đại biểu cho tông môn trừng phạt ngươi. Thẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão, Xích Điền đã nhìn ra, đối phương là cố ý muốn giết hắn, mặc kệ việc hắn có trộm hay không. Cảm nhận được lực lượng cường đại của đối phương, Xích Điền trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Còn chưa báo được thù, rõ ràng còn chưa báo được thù. Một tiếng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, xin hỏi, vị nào là Thẩm Nghiệp đạo hữu? Giọng nói rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Nghiệp trưởng lão nhìn về phía đối diện, phát hiện có một vị nam tử đang đứng ở nơi đó, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Chỉ lại không biết tại sao hắn lại có một loại cảm giác không hài hòa. Khí độ cùng với dáng người của đối phương không nên bình thường không có gì lạ như này. Đạo hữu là ai? Thẩm Nghiệp trưởng lão chắp tay hỏi. Nhận ủy thác của người ta tới đây một chuyến, làm một chút chuyện đủ khả năng. Người tới nói khẽ. Không biết được người nào nhờ, lại tới để làm gì, Thẩm Nghiệp trưởng lão thuận theo. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhất là khí tức trên người đối phương cuồn cuộn, giống như một tồn tại khổng lồ. Người tới suy tư một lát, nói ra lời nói khiến cho mọi người đều kinh ngạc, đại khái là tới muốn mạng của ngươi đi. To gan. Khí tức của Thẩm Nghiệp trưởng lão bùng nổ, vỗ ra một chưởng. Oanh, một chưởng này bị hóa giải, nhưng mà Thẩm Nghiệp trưởng lão đã tan biến ở chân trời, hắn chạy trốn. Lo lắng mơ hồ khiến cho hắn cảm thấy mình không thể đối đầu với người này. Mọi người phía dưới đều cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có chút không biết làm sao. Xích Điền mơ hồ đoán được gì đó, chỉ là trong lúc nhất thời không quá chắc chắn. Ầm ầm, lực lượng nổ vang trên bầu trời, tất cả rất nhanh liền lắng xuống. Phịch một tiếng. Thẩm Nghiệp trưởng lão ngã ầm ầm xuống đất, bị lực lượng phá hư, thương tích đầy mình. Hắn hôm nay thậm chí còn không thể động đậy. Mà người kia hạ xuống từ trên cao, vẻ mặt thông dong. Ngươi là Xích Điền, hắn đột nhiên nhìn về phía đám người Xích Điền. Đúng, là vãn bối. Xích Điền không dám thất lễ. Hắn là của ngươi, ngươi biết phải làm sao rồi đúng không, người kia nói. Trong nháy mắt, Xích Điền đã xác định được suy nghĩ trong lòng, sau đó gật đầu nói, ta đã hiểu. Sau đó hắn đi tới trước mặt Thẩm Nghiệp trưởng lão, lấy trường đao ra rồi đâm xuống dưới ánh mắt tức giận của đối phương. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nghiệp trưởng lão có chút chấn kinh. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thế mà còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, gương mặt Xích Điền vặn vẹo, lấy dao găm ra rồi đâm xuống cổ kẻ thù. Ngươi biết ta đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Hắn vừa nói vừa đâm xuống cổ Thẩm Nghiệp trưởng lão. Lúc ngươi tàn sát vợ ta, có phải là không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay không? Ngươi có phải cho rằng tu vi của mình cao thâm là có thể khiến ta bỏ qua cừu hận? Ngươi có phải cho rằng mình có thể muốn làm gì thì làm hay không? Đao ra vào liên tục trên người Thẩm Nghiệp trưởng lão, bóng ma tử vong khiến cho hắn hoảng sợ. Nhưng mà không ai dám tới cứu hắn. Hắn cứ bị gọt sạch một cách như vậy, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Toàn thân Xích Điền dính đầy máu tươi, hắn nhìn về phía tiên tử trước đó, nói, đang dược đâu? Đang dược gì? Tiên tử hoảng sợ nói. Bởi vì người đó vẫn chưa rời đi, mạng của bọn hắn vẫn còn bị nắm thóp. Thánh dược chữa thương. Xích Điền nói. Ở đây. Nói xong, nàng lấy ra một cái bình nhỏ. Xích Điền tan trộm sao? Không, không có. Tiên tử vội vàng lắc đầu. Hiện tại cái này là của ta, muốn cướp sao? Xích Điền lại hỏi. Không, không. Tiên tử có chút hoảng sợ, đúng, đúng là ta đưa cho ngươi, ngươi không có cướp. Sau đó Xích Điền đánh cho đối phương một chưởng rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Xích Điền rời đi, người kia cũng tan biến tại chỗ. Giang Hạo đi dạo ở bên ngoài, hắn đang do dự, có nên bán thiên hoàng đan trê người đi hay không? Hiện tại hắn có không ít linh thạch, thêm giảm giảm một chút, cuối cùng còn 3 vạn năm. Nếu như bán thiên hoàng đan thì có thể thêm vào không ít. Chỉ là giá cả ở chỗ này có chút thấp. Mặc dù không thể bán được giá cao nhất ở khu vực gần Thiên Âm Tông, thế nhưng có thể bán được 7, 8 ngàn. mà giá cả phổ biến ở đây là 4-5 ngàn. Giá cả thấp hơn nhiều. Sau khi đi dạo một vòng trong phiên chợ, hắn từ bỏ bán, giữ lại. Thực sự không được thì chỉ có thể chờ trở về rồi lại bán. Sau khi suy tư một lát, hắn bỏ ra 3 ngàn mua một viên thiên hoàng đan. 3 ngàn, sau khi trở về có thể kiếm được 3-4 ngàn. Bán một viên chắc là không có gì đáng ngại. Lại đi dạo một vòng, hắn nhìn thấy vòng cổ. Vòng cổ nguyên thần bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. 5.000 linh thạch. Nam tử trung niên bày quầy bán hàng nói. Kim đan thì sao? Giang Hạo lại hỏi. 2.000 năm. Đối phương trả lời. Giang Hạo khẽ gật đầu, rẻ hơn so với ở Thiên Âm Tông, chất lượng cũng không kém. Thế nhưng nguyên thần cần 5.000, quá mắc. Hắn có chút không nỡ bỏ. Nhưng mà nếu để sau khi trở về mua thì có thể sẽ tốn thêm 1.000 linh thạch. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định hỏi thăm các quầy hàng khác. Chờ một chút. Nam tử trung niên gọi Giang Hạo lại, đạo hữu thật sự muốn mua. Có thể rẻ hơn sao? Giang Hạo vui vẻ trong lòng. Phải xem đạo hữu muốn loại nào. Nguyên thần. Ta bán rẻ cho đạo hữu 200, ta cam đoan trên con đường này không có cửa hàng nào có thể rẻ hơn chỗ ta. Thật hay giả vậy? Đạo hữu có thể thử đi dạo một vòng, thế nhưng ta không bảo đảm rằng cái này liệu có bị mua đi hay không, dù sao chỉ còn lại một cái cuối cùng. Giang Hạo nhíu mày. Sau mấy lần nói chuyện, hắn dùng giá cả 4.000 năm mua lại vòng cổ, còn là màu vàng kim. Sau đó, hắn thấy mấy cửa hàng cũng bán vòng cổ, chỉ là không đi đến hỏi giá cả. Mua rồi thì đừng hỏi nữa. Vòng cổ nguyên thần 4.400. Đạo hữu đây là cướp sao? Khoan, đừng đi, 4.400 thì 4.400, lấy đi. Hình như đã có người trả giá thành công. Giang Hạo. Hôm nay lại thua lỗ 100. Sau đó, Giang Hạo dừng lại trước một cửa hàng bán điểm tâm ngọt. Sau khi mua một phần bánh ngọt bình thường, hắn dùng chưởng trung càn khôn phong ấn lại. Thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Rời khỏi phiên chợ, hắn lại thấy có người ngăn cản đường đi. Vẫn là Vạn Hưu và Tư Trình. Trong chốc lát, tại một quán trọ, ba người ngồi ở đại sảnh, nơi này có chút ồn ào. Nhưng mà mùi vị không tệ, rượu cũng thơm. Tư Trình muốn tới đây, bọn hắn liền đến. Hai vị tiền bối tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao? Giang Hạo hỏi. Chúng ta cũng coi như là dùng thơ kết bạn, không có việc gì thì không thể tìm đạo hữu uống rượu ngâm thơ sao? Vạn Hưu cười nói. Trong chúng ta có ai biết làm thơ sao? Giang Hạo vốn muốn mở miệng, nhưng như này có chút mạo phạm người ta. Ta tới vì ủy thác của người ta. Tư Trình buông hồ lô rượu xuống, lấy một khối ngọc bội ra rồi nói, đây là thứ mà Minh Nguyệt Tông muốn tặng cho ngươi. Giang Hạo nhận lấy ngọc bội, nhìn thấy phía trên viết hai chữ Minh Nguyệt. Đây là khối ngọc bội thứ ba mà hắn thu được. Đạo hữu có thể dùng ngọc bội này để Minh Nguyệt Tông giúp ngươi một lần. Mặc dù không thể dốc hết sức lực cả tông phái, thế nhưng tuyệt đối sẽ toàn lực hoàn thành. Tư Trình nói. Giang Hạo nhìn ngọc bội, cuối cùng đẩy trở về, vô công bất thụ lộc. Đưa ngọc bội tới đây, người trước mắt chắc là suy đoán hắn ra tay hiệp trợ trúc cơ. Bọn hắn chắc là không biết mình có ra tay hay không. Cho dù có suy đoán, vậy cũng chỉ là suy đoán. Tuyệt đối không có chứng cứ trực quan. Mặc dù ngọc bội này cực kỳ lợi hại, nhưng mà liên quan quá lớn, sợ rằng một luyện thần như mình không chịu nổi. Hơn nữa, công khai nói cho mấy người rằng mình chính là người phóng thích tử khí, đây cũng là nguy hiểm. Mặc dù hai vị này thoạt nhìn không đến mức ra tay, nhưng mà âm thầm thì sao, sau khi cân nhắc tổng hợp, vẫn không nên nhận lấy ngọc bội này. Thấy thế, Tư Trình cũng không nhiều lời, mà là thu hồi ngọc bội rồi nói, nếu đã như vậy, sao đạo hữu lại không làm một câu thơ? Giang Hạo. Hắn cảm thấy liệu mình có nên lưu lại một bài thơ lợi hại để thoát khỏi bọn họ hay không? Quán nhỏ bên bờ sông. Giang Hạo dùng rượu thay mặt, viết xuống rất nhiều chữ trên bàn, viết xong hắn liền đứng dậy hành lễ, xin từ biệt. Rượu bị thuật pháp gia trì, mãi vẫn không tiêu tan. Hai người Vạn Hưu lập tức bắt đầu xem xét. Bọn hắn ra khỏi quán trọ, chính là vì tìm một chỗ an tĩnh. Nghe thấy đối phương chịu làm thơ, bọn hắn vô cùng mừng rỡ. Mặc dù vẫn nói là nghe được từ trong nhà, nhưng mấy thứ này không quan trọng. viết ra cái gì mới là quan trọng nhất. Mặc dù học đòi văn vẽ, thế nhưng bọn hắn cực kỳ chờ mong. Ta đọc trước cho. Vạn Hưu nhìn chữ viết rồi đọc thành tiếng, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sử kim tôn bất đối nguyệt. Thương Tiến Tửu, Bôi Mạc Đình. Vạn Hưu và Tư Trình tiếp tục đọc. Tư Trình bỗng nở nụ cười, cười ha ha, ha ha ha, Vạn Hưu, ngươi xem câu này, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Ngươi nhìn thấy chưa, đây là viết cho ta. Ha ha ha. Ai bảo ngươi không uống rượu cùng ta, hối hận chưa? P.S. Thơ được trích trong bài Thương Tiến Tửu, Lý Bạch. Tư Trình càng cười càng lớn tiếng, vô cùng sảng khoái. Vạn Hưu lạnh lùng nhìn người bên cạnh, sau đó một cước đạp ra. Bịch một tiếng. Tư Trình lại rơi xuống nước. Tư Trình vùng vẫy mấy lần, bắt đầu hô cứu mạng. Chỉ là Vạn Hưu làm như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đọc thơ. Chờ sau khi xem xong, hắn thận trọng ghi nhớ lại. Có thể đưa cho mấy kẻ học đòi văn vẽ khác xem, chỉ là đáng tiếc. Vạn Hưu lắc đầu. Hắn xác định rằng thơ này không phải do Giang Hạo làm. Qua mấy lần ăn cơm, Giang Hạo không phải là không uống rượu, nhưng tuyệt đối không yêu rượu. Mà ý của mấy câu thơ này lại không phải như thế. Chỉ là, hắn có chút tò mò. Lúc này, hắn đưa tay chộp một cái, kéo Tư Trình lên từ trong nước. Hô, được cứu rồi. Hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Hoàng Hà ở đâu? Trên đại địa có tổng cộng 128 con sông có tên như này, 36 thành có tên như này, ngươi muốn chỉ chỗ nào? Vạn Hưu yên lặng một chút, sau đó lại đá Tư Trình vào trong nước. Lần này hồ lô không cùng rơi xuống nước, mà là rơi vào trong tay Vạn Hưu. Nhìn thân ảnh giãy giụa kịch liệt trong nước, hắn uống một hớp rượu, sau đó có chút tức giận. Vèo một tiếng, hồ lô rượu bay đến trên đầu Tư Trình, Vạn Hưu lúc này mới lên tiếng, nước này chỉ cao đến đầu gối. Tư Trình sửng sốt một chút, sau đó đứng lên. Thì ra thật sự không sâu. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tư Trình lọc vào chỗ sâu. Cứu mạng. Lúc này, Giang Hạo đã về đến quán trọ, lần này hai người Vạn Hưu chắc là sẽ không tới tìm hắn nữa. Bản thân hắn uống trà không uống rượu, căn bản không thể làm ra câu thơ kia. Không có loại ý cảnh đó. Vạn Hưu và Tư Trình đều là người thông minh, chắc là sẽ hiểu được. Nhưng mà chuyện cần sắp xếp đều đã được sắp xếp thỏa đáng, có thể trở về bất cứ lúc nào. Bây giờ là tháng 7, sau khi trở về vừa vặn có thể xem yêu cầu niết bàn của bàn đào thụ. 10 ngày sau, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh, nhìn cảnh đêm một chút. Trong lúc đó một số tông môn đã bắt đầu rời đi. Số còn lại thì còn đang thi đấu. Thiên Âm Tông chắc là cũng sắp trở về. Trình độ của thi đấu bắt đầu trở nên không bình thường, phần lớn người còn chưa rời đi đều muốn mở mang kiến thức một chút xem những người kia rốt cuộc mạnh như nào. Giang Hạo cũng đi xem, đúng là rất mạnh, thế nhưng luôn cảm thấy bọn hắn cũng không dùng hết sức, cảm thấy có chút tiếc nuối. Không thể nhìn thấy bọn họ phát huy toàn lực. Nhưng mà có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của bọn họ, sau này nếu đối mặt với mấy thiên tài như này thì không nên có xung đột gì là tốt nhất. Hắn đi dạo nhiều lần, đều là vì tìm kiếm manh mối ngụy trang. Chắc là không đầu mối gì, phần lớn đều bị Minh Nguyệt Tông xử lý. Giang Hạo giải thích. Thiên đạo trúc cơ kết thúc, người Minh Nguyệt Tông có thể ra tay thoải mái, đúng là có thể làm rất nhiều chuyện. Không chỉ không thấy tung tích người vạn vật chung yên, tin đồn đều biến mất không còn một mảnh. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, mà là đi vào một quán rượu, gọi một chút đồ ăn. Bỏ ra mười mấy khối linh thạch. Lại gần một chút. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Giang Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn dựa lại gần nàng. Lúc này, tay Hồng Vũ Diệp lại đặt ở trước ngực hắn. Ngay sau đó có thứ gì đó bắt đầu khuếch tán. Là đồng tâm chưởng. Xem ra phải đi về rồi, Giang Hạo lập tức hiểu ra. Có lúc hắn sẽ nghĩ, nếu mình đi thẳng về, liệu có thoát khỏi ma chưởng được hay không? Theo tình huống trước đó, Hồng Vũ Diệp cũng không thể đi từ Thiên Âm Tông đến Minh Nguyệt Tông chỉ trong nháy mắt. Chỉ là, không chắc sẽ kéo dài được bao lâu. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy do dự, có nên lưu lại một tử hoàng ở chỗ này hay không? Nhưng nếu không dùng trong thời gian ngắn, vậy sẽ có khả năng bị người khác mang đi, một khi trạng thái kích hoạt tan biến sẽ chẳng khác gì mất đi tử hoàng. Mất nhiều hơn được. Chỉ có thể để sau lại nói, luôn có cơ hội đến phía đông, hoặc là chỗ khác. Bây giờ số tử hoàng còn dư không nhiều. Con thỏ và tiểu ly một người một cái, thi giới hoa một cái, sân nhỏ một cái. Cộng với chủ vòng, chỉ còn lại bốn cái. Trong chốc lát, Hồng Vũ Diệp thu tay về. Giang Hạo thấy chưởng ấn màu đỏ cũng không kinh ngạc, lần trước cũng là như thế. Tiền bối còn có chuyện gì cần làm nữa không? Giang Hạo hỏi. Nếu như không có thì có thể trở về trong đêm nay hoặc là sáng mai. Cách thời gian bàn giao nhiệm vụ còn nửa tháng, đúng là cần phải trở về. May mà chuyện bên này cũng không kéo dài quá lâu. Nếu không sẽ phải trở về bàn giao nhiệm vụ rồi lại nhận thêm nhiệm vụ mới. Đêm nay lại đi Tinh Hà một chuyến. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Tinh Hà, ngày đầu tiên tới đây bọn hắn đã tới đó. Chỉ là gặp phải hai người vạn hưu, phá hỏng nhã hứng. Nhưng mà nơi đó đúng là vô cùng hùng vĩ. Ban đêm, sao trên bầu trời sáng chói, Giang Hạo chèo thuyền chạy dọc trên Tinh Hà. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế nơi mũi thuyền, nhìn Tinh Hà, suy nghĩ xuất thần. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Lần này không gặp phải người nào ồn ào cả, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp một đường đi thẳng đến trong Tinh Hà. Tinh quang nơi này sáng chói, tựa như đang ở trên hư không vô tận nhìn ra tinh thần đại hải phía xa. Giang Hạo đậu ở chỗ này, cảm thấy rung động. Phong cảnh lần này vượt xa lần trước. Cảnh đẹp như thế, khiến cho Hồng Vũ Diệp đứng lên. Sau một hồi, bọn hắn rời khỏi Tinh Hà, quay lại bờ. Ngươi dự định làm thế nào để trở về? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Sau khi cột chắc thuyền gỗ, Giang Hạo mới nói, tới thế nào thì về như thế. Chỉ có thể trở về một người, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, vốn định gật đầu. Thế nhưng ánh mắt của Hồng Vũ Diệp đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến cho hắn không thể không thay đổi suy nghĩ, nhiều người thì chỉ có thể thử một chút, không biết có gặp nguy hiểm gì hay không. Trước đó đã thử qua một lần, mặc dù thành công, thế nhưng cũng không hiểu rõ cụ thể, không biết có tồn tại tác dụng phụ hay không. Vậy thì thử một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Xin tiền bối duỗi một tay ra. Giang Hạo nói. Sau khi Hồng Vũ Diệp đưa tay đặt ở trước mặt hắn, tử hoàng được lấy ra, đeo vào trong tay của đối phương. Trong lúc đó, Giang Hạo không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ có thể mau chóng kết thúc. Đắc tội rồi. Hắn nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, mở tử hoàng câu thông với sân nhỏ ra. Sau đó hai người tan biến tại chỗ. Tại đầu tường thành, Tư Trình và Vạn Hưu đang uống rượu. Bọn hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn về phía bên trong thành. Bọn hắn hình như đi rồi. Vạn Hưu nói. Đi rồi, đáng tiếc, lại tẻ nhạt. Tư Trình nói, chợt nhìn về phía người bên cạnh, ngươi thì sao? Khi nào thì đi? Qua một khoảng thời gian nữa, ta muốn đi dạo khắp núi sông, không giống như ngươi, ngày ngày đều đợi ở chỗ này, không có ý nghĩa. Vạn Hưu cười nói. Không nhà để về chính là không nhà để về. Tư Trình cười ha ha. Vạn Hưu cũng không để ý, mà là nhìn về phía tinh thần đại hải. Sau đó đá Tư Trình ra ngoài. Thiên Âm Tông. Sân nhỏ của Giang Hạo. Hai bóng người xuất hiện ở đại sảnh. Thời gian đã trôi qua 2 tháng rưỡi, cuối cùng đã trở về. Giang Hạo nhìn xung quanh, cơ sở cũng không có gì thay đổi, chi tiết đồ vật cũng không xảy ra vấn đề gì, xem ra không có ai từng đến đây. Nắm tay ta không có cảm giác gì sao, giọng nói lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo lúc này mới buông tay ngọc mềm mại trắng trẻo ra, cung kính nói là bởi vì không gian nhảy vọt quá xa, giác quan thân thể mới xuất hiện mất cân bằng. Thật ra là do hắn không chú ý tới. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, đi tới sân nhỏ, thiên hương đạo hoa tản ra mùi thơm thanh đạm, lá cây nhẹ nhàng lắc lư. Bàn đào thụ cũng đã kết quả, không bao lâu nữa sẽ thành thục. Xem xong mấy thứ này, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp dần dần tan biến. Nếu như ngươi muốn giết người, có thể thử dẫn người nhảy vọt đến chỗ xa. Sau khi giọng nói vang lên, Hồng Vũ Diệp hoàn toàn biến mất. Như thế, Giang Hạo liền hiểu rõ, sau này cần cẩn thận hơn trong chuyện nhảy vọt. Ít nhất cần phải làm thí nghiệm trước mới được. Cự ly ngắn có lẽ không có gì, nhảy vọt tới các phương thì vấn đề sẽ rất lớn. Chỉ là Kim Hoàng của ta đâu? Mấy thứ trước đó mất thì mất, Càn Khôn Tử Hoàng là pháp bảo không thể mất. Không có một cái thì tổn thất sẽ cực lớn. May mà còn có ba cái có thể dùng, không thể ít hơn được nữa. Lúc ra ngoài, tác dụng của Càn Khôn Tử Hoàng cực lớn, ít đi ba cái, tác dụng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy linh khí dường như nồng nặc hơn một chút. Có thể là thủ đoạn của Bạch Dạ. Phải đến quan sát một chút mới được. Nửa tháng sau. Đầu tháng 8. Tinh Nguyệt Thành. Thiên Âm Tông dự định trở về, ở lại đây lâu như vậy, thứ nên thu hoạch đều đã lấy được, bây giờ ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào nữa. Không bằng nhanh chóng trở về, hấp thu thu hoạch. Liễu Tinh Thần mang theo người đi đầu, kiểm tra đường trở về. Con Thỏ mang theo Tiểu Ly đi mua đồ. Mà Sở Xuyên thì đi tới Minh Nguyệt Tông. Hắn có chút thấp thỏm mà đi đến phía trước một lầu nhỏ. Nơi này chính là chỗ ở của Sở Tiệp sư muội. Phương Kim dẫn người đi tới. Đa tạ tiền bối. Sở Xuyên cung kính nói. Thực lực của vị này rất mạnh, khiến cho hắn không thể không gọi tiền bối. Không cần khách sáo như thế, gọi sư huynh hoặc là đạo hữu là được, ngươi thật sự không ở lại Minh Nguyệt Tông sao? Phương Kim hỏi. Không được. Sở Xuyên lắc đầu nói, ta có con đường của mình, mà không phải là sống dưới sự bảo hộ của người nào đó. Thỏ gia nói cho ta biết, chỉ có đi trên con đường của mình thì phong cảnh phía trước mới đủ sáng chói. Còn có một câu hắn không tiện nói, nguyên văn là, có lẽ người Minh Nguyệt Tông còn không biết, tương lai thiên địa đại yêu sẽ mang theo tuyệt thế đại năng du ngoạn ở khắp nơi. Được, vậy ngươi đi vào đi, Sở sư muội tạm thời không thể rời đi quá xa. Trưởng giáo cũng không cho phép nàng gặp những người khác. Phương Kim giải thích, tiền kỳ của thiên đạo trúc cơ quá yếu, mấy tháng sau sẽ không có vấn đề gì. Sở Xuyên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hắn cất bước đi vào. Sau khi đi vào, hắn liền bị cảnh đẹp xung quanh hấp dẫn, theo bản năng hắn nhớ tới căn phòng nhỏ của mình, ngay sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình. Cảm thấy chân mình dẫm lên đây liệu có lưu lại vết bẩn hay không? Dù sao hắn ở Thiên Âm Tông đều là tu luyện xong liền mệt ngã xuống. Không chút chú ý đến vệ sinh. Chỉ khi thân thể không còn đau đớn, hắn mới có thể bắt đầu quản lý mọi việc. Lần này mặc dù hắn đặc biệt rửa mặt một cái, nhưng vẫn có loại cảm giác này. Nơi này tựa như tiên cảnh, hoàn toàn không hợp với hắn. Lúc này, Sở Tiệp mặc một bộ váy màu lam đi ra, chỉ là một chiếc váy bình thường. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sở Tiệp há hốc mồm, vẫn không thể nào xưng hô như trước. Ngươi trúc cơ trung kỳ rồi, Sở Xuyên mở miệng trước. Sư phụ nói ta sau này sẽ tấn thăng rất nhanh, nếu như không cẩn thận thì có thể sẽ đánh mất bản thân ở trong việc tấn thăng. Sở Tiệp nói. Sư huynh của ta cũng từng nhắc tới việc này, hắn nói tâm cảnh theo không kịp cảnh giới, sẽ xuất hiện tai họa. Sở Xuyên lập tức nói. Sở Tiệp gật đầu, biểu thị tán đồng. Ta phải đi về rồi. Sở Xuyên nói. Nghe vậy, Sở Tiệp hạ thấp lông mày, cũng không mở miệng. Cả người dường như đều có chút luống cuống và mâu thuẫn. Rất lâu sau, nàng mới mở miệng, sau này có còn tới Minh Nguyệt Tông nữa hay không? Tất nhiên. Sở Xuyên gật đầu. Hắn muốn vượt qua tất cả mọi người, nếu muốn vượt qua thì không thể thiếu người của Minh Nguyệt Tông được. Tương lai tất nhiên sẽ quay lại đây. Lúc nào trở về vậy, Sở Tiệp ngẩng đầu hỏi. Đại khái đêm nay sẽ lên đường, ban ngày bọn hắn muốn đi mua đồ. Sở Xuyên nói. Tiểu Ly sư tỷ thắng được rất nhiều linh thạch, mua đồ ăn khắp nơi. Thậm chí còn khiến cho nhà ăn của Minh Nguyệt Tông cảm thấy chấn kinh. Những đệ tử luyện khí kia thấy Tiểu Ly sư tỷ đến quán cơm, đều cảm giác như sắp gặp nạn. Cũng không phải là quán cơm cung cấp không nổi, mà là có một loại cảm giác áp bách nếu không nhanh một chút thì sẽ gặp tai họa. Mặt mũi sư phụ đều mất hết. Đúng rồi, cho ngươi cái này. Sở Tiệp lấy một trữ vật pháp bảo nho nhỏ ra rồi nói. Sở Xuyên tiếp nhận túi trữ vật với vẻ không hiểu, đây là cái gì? Nói xong liền bắt đầu xem xét. Xem xét một chút, tay hắn liền run lên, trữ vật pháp bảo đều bay lên, thật vất vả mới bắt được. Cái này. Sở Xuyên vội vàng trả lại trữ vật pháp bảo cho Sở Tiệp, nói ta không thể nhận. Tại sao? Sở Tiệp nghi ngờ nói. Đây là tiêu vặt của nàng. Nàng giữ lại một nửa để dùng. Quá, quá nhiều. Sở Xuyên nói. Nhiều như vậy, hắn lo lắng mình chưa kịp trở lại tông môn thì mệnh cũng đã mất. Chỉ hơn 32 vạn. Tiểu Tiệp thấp giọng nói. Hả, Sở Xuyên không có nghe rõ. Không, không có gì, vậy bao nhiêu thì tốt, Sở Tiệp hỏi. Cho khoảng 5-600, Sở Xuyên hỏi. Đây là cực hạn của hắn, cho nên cho nhiều như vậy cũng không phải là không được. Không được. Sở Tiệp lập tức lui ra phía sau một bước. Sở Xuyên. Ta không phải có ý đó, ta. Sở Tiệp trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Ta hiểu. Sở Xuyên cười nói, thực ra hắn hoàn toàn không rõ. Lại nói chuyện một hồi, Sở Xuyên thấy thời gian không còn sớm, liền định rời đi. Thật ra hắn muốn đến Lầu Cát dạo chơi, nhìn một chút xem tiên cảnh là dạng gì. Thế nhưng Sở Tiệp không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì, hắn cũng không tiện mở miệng. Nhưng mà nếu đi thì áp lực của hắn cũng rất lớn, luôn cảm thấy mình sẽ đạp bẩn sàn nhà. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn không đi xem thì tốt hơn. Sở Tiệp đưa Sở Xuyên tới cửa. Ta đi về trước. Sở Xuyên vẫy tay từ biệt. Thấy đối phương quay người, mày Sở Tiệp nhăn lại, gấp gáp nói, đợi chút đã. Sở Xuyên nghi hoặc quay đầu. Lần trước, ta. Sở Tiệp há hốc mồm, vẫn không thể nhắc tới chuyện trâm cài tóc. Lần trước, Sở Xuyên nghi hoặc, rất nhanh hắn có chút khẩn trương. Chẳng lẽ chuyện mình dùng tên thỏ da trước đó bị phát hiện rồi, như này đúng là lúng túng. Nhưng mà nếu như không có thỏ da, hắn sẽ không mua nổi trâm cài 600 linh thạch kia. Hắn thấy trên đầu Sở Tiệp còn mang theo trâm cài tóc, tò mò nói, ngươi mang theo sao? Nghe vậy, Sở Tiệp sờ đầu, nói, ta vô cùng thích. Vậy thì tốt. Sở Xuyên phản phất như nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, ta trở về đây. Cứ như vậy Sở Tiệp nhìn Sở Xuyên rời đi. Thiên Âm Tông. Trong sân, Giang Hạo nhìn bàn đào thụ, bây giờ bàn đào thụ đã kết quả, chỉ là đang đợi quả lớn. Không bao lâu nữa sẽ có thể hái xuống ăn. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 30, tu vi, luyện thần trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 5/100, có thể tu luyện, tu vi, 6/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, nhìn tuổi tác 30, Giang Hạo có phần hơi xúc động, thoáng cái đã. Sắp 31 rồi. Nhớ lại năm 20 tuổi, hắn hình như còn tự chúc mừng mình. Bất tri bất giác đó đã là chuyện của 10 năm trước. Nhận biết Hồng Vũ Diệp là chuyện của 11 năm trước. Tốc độ trưởng thành trong 11 năm này vượt xa dự đoán của hắn lúc trước. Cho dù là thay đổi ở trên cảnh giới, hay là thay đổi trên tâm cảnh, đều có chút nhanh. Cho dù là nhận biết đối với tu chân giới cũng là như thế. Bởi vì gia nhập mật ngữ thạch bản, cho nên hiểu được rất nhiều chuyện. Xem lại những năm này, trong thoáng chốc hắn mới phát hiện bản thân mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Trước năm 19 tuổi, tất cả đều khá thuận lợi, rất ít khi gặp chuyện. Hiện nay, hắn tiếp xúc với càng nhiều người, có được càng nhiều thứ, càng không thể yên tĩnh giống như trước đó. Không biết hiện tại đi đào quán sẽ kiếm lời được bao nhiêu. Giang Hạo có chút tò mò. Cảnh giới tăng lên, đào quán đã không còn giống như trước nữa, có lẽ có một ngày, còn không bằng thiên hương đạo hoa. Hắn lắc đầu, chuyển sự chú ý lên trên linh khí. Qua nửa tháng quan sát, hắn phát hiện không chỉ linh khí ở chỗ của hắn tăng, mà linh khí của toàn bộ Thiên Âm Tông đều tăng. Xung quanh chắc cũng vậy. Hơn nữa, không ai biết lý do, chính là đột nhiên tăng. Trong lúc đó, Giang Hạo lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra và thực hiện phong ấn. Phát hiện phong ấn xuất hiện thay đổi. Số ngày tăng thêm. Trong mấy ngày trở về gần đây, hắn phát hiện tiến độ của linh dược viên ngoại môn đột nhiên tăng nhanh, dường như đột nhiên xuất hiện chút sinh cơ, cộng với sự tăng trưởng của linh khí, cho nên tiến độ nhanh trước nay chưa từng có. Tất cả dấu hiệu đều biểu lộ một vấn đề. thiên địa đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Mà những chuyện này cũng chỉ có thể liên quan tới một việc, đó chính là thiên đạo trúc cơ. Vì để hiểu rõ hơn, hắn để Trình Sầu ra ngoài tìm hiểu giúp hắn, hôm nay chắc là sẽ trở về. Hiện tại kỳ hạn 3 tháng đã đến, hắn đi đến chấp pháp phong một chuyến. Nhiệm vụ đường. Vẫn là vị sư tỷ giao nhiệm vụ trước đó. Vị sư tỷ này đúng là nhàn rỗi, ngày ngày đều ở đây. Giang sư đệ tới bàn giao nhiệm vụ. Hoàn thành sao? Sư tỷ cười hỏi. Giang Hạo nói, không có. Nghe vậy, vẻ mặt của sư tỷ lập tức trở nên hớn hở, an ủi, không có việc gì, vậy có cần tách ra không? Sau khi do dự rất lâu, Giang Hạo cảm thấy vẫn nên chia thành 3 tháng. 3 tháng. Vậy được rồi, hiện tại trước 500 thì vẫn là 1000. Sư đệ có khó khăn chúng ta đương nhiên sẽ không thúc giục, 500 được chứ. Nếu thực sự không tiện thì trả hết nợ trong vòng 2 năm cũng được, thoải mái hơn. Sư tỷ giao nhiệm vụ tri kỷ nói. Giang Hạo. Cuối cùng hắn giao 1000 linh thạch. 1500 nữa thì đợi một khoảng thời gian nữa sẽ giao. Lúc rời đi, sư tỷ nhiệm vụ rất vui vẻ bảo hắn lần sau lại đến. Giang Hạo khách sáo đáp lại, nghĩ thầm sẽ không tới nữa. Tính cả mấy lần trước đó, số linh thạch hắn đưa cho chấp pháp phong đã sắp mua được thiên thanh hồng rồi. Bây giờ hắn còn lại 26.500 linh thạch. Ban đầu có 3.500, 3.000 mua thiên hoàng đan, 4.500 mua vòng cổ, 1.000 trả nợ, còn thiếu 1.500. Coi như là mất 1.000. Còn lại 2.500. Nếu như niết bàn không đủ, có thể bán 2 viên thiên hoàng đan. Cho nên chắc là đủ. Bây giờ tu vi hắn mới chỉ là trúc cơ viên mãn, không tiện bán thiên hoàng đan, chờ sau khi kim đan bán ra sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho nên dưới tình huống không thiếu linh thạch thì có thể chờ một chút. Linh dược viên. Giang Hạo đi vào liền thấy bọc khí. Màu trắng chiếm đa số. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, linh kiếm cộng 1, cảm nhận được sự ảnh hưởng do từng bọc khí mang tới, tâm tình của hắn lập tức trở nên tốt hơn. Cuộc sống như vậy thích hợp với hắn hơn. Bên ngoài không chỉ phải tiếp xúc với người ta, còn phải làm rất nhiều chuyện. Đối mặt vô số cường giả, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng mà không thể không nói, Tinh Nguyệt Thành có rất nhiều thiên tài, cũng xem như kiến thức được không ít. Nhưng sau khi biết rõ, hắn vẫn hướng tới cuộc sống nơi này hơn. Trúc cơ đắc tội Lạc Hà Tông và Thiên Hoang Các, sau này giết Nhan Hoa đắc tội Thiên Thánh Giáo. Bây giờ thời gian dần trôi qua, Lạc Hà Tông hình như đã buông bỏ cừu hận. Mặc dù Thiên Thánh Giáo còn chưa buông bỏ hoàn toàn, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Hoang Các có lẽ cũng có một ngày buông xuống. Cho nên cứ tiếp tục trồng linh dược ở trong này sẽ có thể hóa giải cừu hận. Dù đi đâu cũng khó mà thoát khỏi Hồng Vũ Diệp, hắn cũng không cần thiết phải đi chỗ khác. Giữa trưa, Trình Sầu trở về. Như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đúng là phát hiện ra rất nhiều chuyện. Trình Sầu sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi nói, ta đã đến chỗ khô hạn năm nay, bọn hắn nói trong một tháng này bắt đầu có mưa, cây trồng đều sống. Không chỉ như thế, bọn hắn cảm thấy năm nay có thể là một năm bội thu. Còn có chỗ xảy ra lũ lụt rút lui rất nhanh, không ít người đã nhặt về được một cái mạng. Bọn hắn đều cảm thấy là thượng tiên thương hại, trời xanh phù hộ. Giang Hạo gật đầu. Hắn có thể xác định được là ảnh hưởng mà thiên đạo trúc cơ mang tới. Hắn vốn cho rằng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, không nghĩ đến thế mà lại kinh khủng như vậy. Linh khí dâng lên, đại địa bội thu. Cho dù là người bình thường hay là người tu tiên, đều nằm trong sự ảnh hưởng. Khó trách vạn vật chung yên muốn phá hoại. Hoàn cảnh càng tốt càng bất lợi cho sự phát triển của bọn hắn. Bên trên tu vi có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Có một ít. Trình Sầu cũng không khách khí, nói ra nghi vấn của mình bên trên tu vi. Một ngày này, Giang Hạo ngoại trừ xử lý một chút linh dược ra thì dành thời gian giảng giải cho hắn. Trình Sầu tiến vào trúc cơ đã nhiều năm, lại làm gì chắc đó, đã có thể thử tấn thăng trung kỳ. Không cần quá truy cầu tấn thăng, dễ dàng loạn tâm, nhất là lúc thấy những người khác người sau vượt người trước, tâm cảnh rất là quan trọng. Giang Hạo nhắc nhở. Không bao lâu nữa, Tiểu Ly, Sở Xuyên sẽ vượt qua Trình Sầu. Lúc này, hắn sẽ dễ dàng xuất hiện suy nghĩ vội vàng. Chuyện này rất nguy hiểm đối với Trình Sầu. Cho nên, hắn cần nhắc nhở một chút. Sư huynh yên tâm, ta có thể hiểu được. Trình Sầu cung kính nói. Hắn rất rõ ràng. Tiểu Ly sư muội, Sở Xuyên sư đệ đều sẽ vượt qua hắn. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Không chỉ sẽ vượt qua, mà sẽ còn khiến cho hắn phải ngưỡng mộ. Gần đây có chú ý đến Lâm Tri không? Giang Hạo hỏi. Sau khi hắn rời đi, Lâm Tri chỉ có thể giao cho Trình Sầu quan tâm. Mấy tháng này cũng không xảy ra chuyện gì, cuộc sống của Lâm Tri sư... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.